Tướng Dạ, quyển 6 chương 46, Huyết Phượng Minh Đào Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mệnh nàng đang thiêu đốt, máu tươi chảy ra trong vô số vết thương trên thân thể nàng đang thiêu đốt. Nàng dùng Tây Lăng thần thuật đem thịt cùng linh của mình đều thiêu đốt thành thần huy thánh khiết. Nàng muốn ôm chỗ gần Hùng Sơ Mặc, khác với rất nhiều năm trước bị ôm nhục nhã, nàng ôm không có ý vị khác. Không cuồng nhiệt, không lãnh khốc, chi là bình tĩnh mời hắn cùng nhau tử vong. Anten, Vivin Vadanin, cách chương.